bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, về hưu còn sớm đây. Đột phá vô thượng chí tôn. Sở Cuồng Nhân cùng hai vị lão tổ rất nhanh liền trở lại Huyền Thiên Tông. Hai vị lão tổ sau khi trở về, liền trực tiếp trở lại Huyền Thiên Tông chỗ sâu nhà tranh đi. Một bộ không để ý tới tông môn sự vụ dáng vẻ. Bọn họ ngược lại vui vẻ thanh nhàn. Đem tất cả sự tình đều ném cho Sở Cuồng Nhân. Về hưu thật tốt, muốn không ta tùy tiện làm mấy năm. Sau đó cũng tìm cái lý do về hưu được. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Trên mặt nổi những cái kia thánh nhân đạo thống trưởng môn đều là tại độ kiếp xong thì về hưu. Nhìn như vậy đến, cách mình về hưu cũng không xa. Không phải liền là độ cái kiếp nha. Cũng không phải rất khó. Sở Cuồng Nhân nghĩ đến. Đi vào trường sinh điện. Bái kiến trưởng môn. Như Yên trưởng lão cung kính thi lễ một cái. Nha. Như Yên trưởng lão tâm tình không tệ a. Sở Cuồng Nhân nhìn đến Như Yên trưởng lão trên mặt mang nụ cười. Mấy ngày nay, Như Yên trưởng lão tâm tình một mực rất không tệ. Không biết còn tưởng rằng nàng tìm một cái Như Ý lang quân nữa nha. Bên cạnh một trưởng lão cười. Nói. Sở Cuồng Nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Như Yên cái này ngàn năm lão xử nữ muốn khai trai hay sao? Ngươi nằm mơ đi. Bẩm trưởng môn. Mấy ngày nay cực ý đạo môn. Lôi chuẩn tộc bọn họ đã lần lượt đem linh thạch đưa tới. Bất quá có chút linh thạch bọn họ dùng một số bảo vật thế chấp. Đây là giấy tờ. Như Yên trưởng lão liếc mắt. Sau đó lấy ra một phần quyển trục đưa cho Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân cầm sang xem liếc một chút. Vẫn còn. Việc này ta toàn quyền giao xử lý cho ngươi. Ngươi xem đó mà làm là được rồi. Tốt. Đến đón lấy ta muốn bế quan mấy ngày. Chuẩn bị trùng kích một chút vô thượng chí tôn cảnh giới. Như không có cái gì đại sự thì chớ quấy rầy ta. Trưởng môn chuẩn bị trùng kích vô thượng chí tôn. Đúng, Sở Cuồng Nhân gật gật đầu, thở dài nói, khác thánh nhân đạo thống trưởng môn đều là vô thượng chí tôn. Chỉ có ta, vẫn chỉ là một cái tôn giả mà thôi, lại không trùng kích vô thượng chí tôn sẽ phải làm trò cười cho người khác. Nghe được hắn nói lời, này, mấy cái trưởng lão nhịn không được xấu hổ. Trưởng môn, mình đừng đùa được không? Ngươi là tôn giả không giả. Nhưng giết thánh nhân có thể thật không ít. Dưới gầm trời này ai dám đem ngươi trở thành phổ thông tôn giả nhìn a? Vậy ngươi bóp chết cái vô thượng chí tôn không hãy cùng chơi giống như sao? Không được, được nhanh điểm đột phá vô thượng chí tôn. Sau đó độ cái kiếp liền chuẩn bị về hưu a. Sở Cuồng Nhân còn nói thêm. Mấy cái trưởng lão có chút gấp. Đừng, trưởng môn, độ kiếp sự tình chúng ta không vội. Ta cảm thấy ngươi tiếp tục làm trưởng môn thì rất tốt. Đúng, vậy a, lúc này mới mấy năm a thì vội vã về hưu. Còn lại mấy cái nhâm trưởng môn, nhiệm kỳ ngắn nhất cũng có mấy trăm năm đây. Sở Cuồng Nhân làm trưởng môn, bọn họ là Thái Nhạc gặp hắn xong rồi. Hắn làm trưởng môn mới thời gian hơn một năm, liền để Huyền Thiên Tông nội tình cùng thực lực thăng lên một cái cấp bậc không ngừng. Không nói những cái khác. Thì lần này tranh bá thi đấu, chỉ là thắng linh thạch thì bù đắp được Huyền Thiên Tông mấy chục năm chi tiêu a. Cái này lại muốn làm mấy năm, Huyền Thiên Tông tuyệt đối có thể cất cánh đó a. Các ngươi những lão gia hỏa này, xem bộ dáng là ước gì ta đem cái này vị trí trưởng môn cho ngồi xuyên qua a, yên tâm đi. Tại không có thích hợp kế nhiệm nhân tuyển lúc, ta sẽ không dễ dàng về hưu. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ nói. Xem ra về hưu sự tình còn gánh nặng đường xa a. Ít nhất cũng phải các loại Nam Cung Hoàng những người này trưởng thành đến đủ để diễn chính thời. Điểm, nói thế nào cũng phải muốn cái mười mấy trên trăm năm đi. Đang cùng Như Yên trưởng lão bọn người thương lượng một hồi. Sở Cuồng Nhân tiếp lấy liền về Lăng Thiên Đạo Cung bế quan đi. Bế quan trước, hắn đi đầu đem tại vô danh đảo tự bên trong cầm tới mấy thứ đồ lấy ra. Ngoại trừ nữ tử kia đầu bên ngoài, cũng chỉ có nam tử tóc trắng thi thể, một mặt gương đồng, còn có một cái hộp gỗ. Gương đồng là tổn hại trạng thái, trước kia cũng là một kiện đế binh, nhưng bây giờ đoán chừng liền chuẩn đế binh đều uy lực đều không phát huy ra được. Đây chính là trong nhật ký nhắc tới cái kia đế binh Thanh Nguyên Kính. Là cái kia không đầu nữ tử làm hỏng. Sở Cuồng Nhân nhìn trong tay phủ đầy vết rách gương đồng, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đây chính là một kiện đế binh a. Đem một kiện đế binh cho làm hỏng đến loại trình độ này. Cái kia không đầu nữ tử thực lực quá kinh khủng. Cái này còn là đầu của đối phương bị bổ xuống. Không có cách nào phát huy ra tất cả thực lực tình huống dưới. Khó có thể tưởng tượng. Cái này không đầu nữ tử lúc còn sống là kinh khủng cỡ nào. Đế giả quả nhiên kinh thiên động địa. Đem Thanh Nguyên Kính cất kỹ. Sở Cuồng Nhân không có trước tiên luyện hóa. Hắn đem ánh mắt phóng tới cái hộp gỗ. Tại Vô Danh Đảo tự lúc, hắn sợ không đầu nữ tử tìm tới cửa, cho nên vội vã rời đi. Còn chưa xem xét trong này là cái gì đây. Hắn đem hộp gỗ mở ra. Bên trong để đó một cái quyển trục. Quyển trục. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Bởi vì trước mắt quyển trục này lại cùng Sở Cuồng Nhân tại Thiên Vương cung gặp phải cái kia quyển trục là giống nhau như đúc. Hắn mở ra quyển trục, bên trong đồng dạng ghi lại một môn đế thuật. Vận khí không tệ a, mới từ Thiên Vương cung bên trong biết được 9 đại quyển trục tồn tại. Hiện tại lại lấy được trong đó một phần, cũng không biết trong này ghi lại là loại nào đế thuật. Sở Cuồng Nhân nghĩ đến, hắn không có lập tức lĩnh hội, đem cất kỹ, trước chờ ta đột phá đến vô thượng chí tôn rồi nói sau. Sở Cuồng Nhân nghĩ đến, hắn lấy ra một số đan dược, đây đều là hắn dùng để chuẩn bị đột phá lúc dùng. Ngoài ra còn có từ Vô Danh hòn đảo bên trong cầm tới thánh dược. Tăng thêm thao thiết trong không gian mấy cỗ thánh người thi thể. Coi như hắn căn cơ sâu dày vô cùng. Lần này đột phá cũng nên là 10 phần chắc 9 sự tình. Coi như không đủ, hắn còn có một bộ chuẩn đế thi thể đâu. Đến lúc đó đem hắn luyện hóa. Đoán chừng đều có thể một hơi trực tiếp độ kiếp rồi. Thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua, một ngày này, Sở Cuồng Nhân chỗ Lăng Thiên Đạo Cung bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức. Cấp tốc lan tràn tới toàn bộ Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông kiếm sơn khẽ run lên, phát ra kiếm ngân vang thanh âm. Huyền Thiên Tông chỗ sâu, Huyền Thiên Tông nhị tổ bọn người đều có cảm ứng. Tiểu gia hỏa này đột phá đến vô thượng chí tôn. Ha ha, lại không lâu nữa đoán chừng liền muốn độ kiếp thành thánh. Đến lúc đó cũng không thể mở miệng một tiếng tiểu gia hỏa kêu. Không tệ, mấy cái thánh nhân, tuổi già an lòng, mà Lăng Thiên Đạo Cung bên trong. Sở Cuồng Nhân thành công đột phá đến vô thượng chí tôn về sau. Tiếp lấy liền nhìn qua bạch y nam tử thi thể, lộ ra vẻ suy tư. Xem ra tạm thời còn không cần đến cái này chuẩn đế thân thể. Đi đầu giữ lấy, về sau đột phá thánh nhân thời điểm lại sử dụng đi. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Chuẩn đế thân thể có thể luyện hóa đi ra huyết nhục tinh hoa tuyệt đối là 10 phần kinh khủng. Có thể giúp hắn ngưng tụ ra cường đại thánh nhân căn cơ. Nhưng đoán chừng khoảng cách vô thượng thánh nhân căn cơ vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Cho nên trước đó, Sở Cuồng Nhân phải tận lực tích lũy các loại tư nguyên mới được. Tranh thủ đến lúc đó thừa thế xông lên ngưng tụ vô thượng thánh nhân căn cơ. Đáng tiếc, thao thiết pháp chỉ là thánh vương pháp. Không cách nào luyện hóa đế giả thân thể. Không phải vậy đem nữ tử kia đầu cho luyện hóa. Có lẽ thật có thể để cho ta thừa thế xông lên ngưng tụ ra vô thượng thánh nhân căn cơ. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn đem nam tử tóc trắng thi thể thu hồi càn khôn giới. Hắn lại lấy ra 2 thanh trường kích, một thanh màu đen, một thanh ngân sắc, chính là Chấn Thiên kích cùng theo Lân tộc thiếu chủ tay bên trong chiếm được Tam Xoa kích. 2 thanh trường kích cùng tồn tại một khối, tản ra khí tức lại ẩn ẩn có chút tương tự, có loại đồng tông giống nhau ý vị. Chẳng lẽ lâu quốc cái này chuẩn đế binh là tới từ Lân tộc hay sao? Sở Cuồng Nhân lộ ra vẻ do dự, tiếp lấy hắn lại quan sát một hồi. Không nhìn ra cái gì thành tựu, liền đem cái này 2 thanh trường kích cho ném về càn khôn giới bên trong. Sau cùng, hắn bắt đầu lĩnh hội trên quyển trục ghi lại đế thuật. Bạn đang thất tình.